Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chính xem thời gian, bình thản nói, tôi còn có việc, không ở lại đây nữa. Ông phái người bảo vệ Tô Nhu cẩn thận, đồng thời theo dõi chặt chẽ Hoa Mãn Thần, có chuyện gì hãy nói với tôi. Dứt lời, Lâm Chính liền xoay người rời khỏi bệnh viện. Mã Hải thấy thế, thở dài thườn thượt. Lâm Chính biết chuyện của Tô Nhu không thể quá nóng vội, nhưng anh tin sẽ nhanh chóng có kết quả. Nhưng anh không có thời gian để ở lì ở bệnh viện, đã đến giờ chữa bệnh cho Trịnh Nam Thiên, bây giờ anh phải đến viện dưỡng lão. Nếu để lỡ thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến tiến trình điều trị. Chiếc 918 màu đỏ như lửa lái ra khỏi bệnh viện, Lâm Chính đến bệnh viện ở bên cạnh bốc một ít thuốc rồi mới phóng về phía ngoại ô, nhưng khi lái xe đến một con đường vắng vẻ, Lâm Chính không khỏi nhíu mày, nhìn ra phía sau thông qua gương chiếu hậu. Chỉ thấy một chiếc BMW màu đen vẫn luôn theo sát anh. Hình như từ lúc rời khỏi bệnh viện nó vẫn đi theo sau. Nơi này không có nhà dân, hơn nữa trong viện dưỡng lão cũng chưa từng thấy chiếc xe này. Lâm Chính nghĩ đến đây, dường như ý thức được gì đó, lập tức giảm tốc độ. Anh vừa giảm tốc độ, chiếc BMW kia lập tức tăng tốc lao tới, chắn ngang xe của Lâm Chính, ép anh dừng lại. Lâm Chính lập tức xuống xe, cửa xe BMW cũng mở ra. Tài xế xuống xe cùng một ông lão ăn mặc giản dị. Ông lão kia chính là sư phụ Châu Bác Dịch của Hoa Mãn Thần. Xem ra Hoa Mãn Thần chờ không nổi nữa rồi, Lâm Chính lên tiếng. Cậu chủ không thích để thù sang ngày hôm sau, cậu ấy thích có thù phải trả luôn, Châu Bác Dịch đáp. Tôi cũng không thích lắm, nếu không phải tôi thực sự có việc thì cũng sẽ không để các ông chủ động ra tay, Lâm Chính lắc đầu. Nếu cậu đã có giác ngộ như vậy thì cũng bớt nhiều chuyện. Nói đi, cậu tự ra tay hay để tôi, Châu Bác Dịch hỏi. Ra tay cái gì, ý của cậu chủ là muốn đánh gãy hai tay hai chân của cậu, để cậu nghỉ ngơi nửa năm đến một năm ở bệnh viện, tránh cho cậu xuất hiện trước mặt cậu ấy và cô Tô Nhu. Đối phó với người như cậu, tôi không muốn tự làm bẩn tay mình, thế nên để xem cậu có tính tự giác hay không. Nếu cậu tự ra tay thì có lẽ vết thương sẽ nhẹ hơn chút, nếu để tôi ra tay thì tình hình sẽ khác đấy. Châu Bác Dịch bình thản nói, nhưng giọng điệu lại có sự lạnh lùng không thể che giấu. Tuy bây giờ ông ta đã rất nhiều tuổi, nhưng đối phó với người nhìn có vẻ gầy nhom như Lâm Chính thì dễ như trở bàn tay. Đây là một trận so tài vô vị, Châu Bác Dịch không thích tí nào, nhưng cậu chủ có ơn với ông ta hầu như sẽ không làm trái mệnh lệnh của cậu chủ. Chỉ là ông ta khinh thường khi phải ra tay với loại người như thế này, nên muốn Lâm Chính tự giải quyết. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Lâm Chính lại khiến ông ta ngạc nhiên. Hay là ông ra tay đi, rượu mời không uống lại uống rượu phạt sao? Trước giờ tôi rất ghét những người không thức thời. Châu Bác Dịch phất tay, lạnh lùng nói. Thế ông định làm thế nào? Lâm Chính hỏi. Dành con ngu xuẩn, Châu Bác Dịch chẳng buồn nhiều lời nữa, lắc lắc đầu, đi về phía Lâm Chính. Sau khi đến gần, ông ta chìa tay ra, ấn vào vai Lâm Chính. Định bẻ gãy cánh tay của thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì này. Chỉ thấy ông ta hít sâu một hơi, sức mạnh ở bả vai lập tức bùng nổ. Năm ngón tay nhìn như năm cành cây khô bỗng bộc phát sức mạnh mấy trăm cân, bóp mạnh vào cánh tay Lâm Chính. Nếu là người bình thường thì xương tay đã bị vặn gãy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, Lâm Chính vẫn bình an vô sự. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy tí nào. Trên khuôn mặt lại càng không có vẻ gì là đau đớn. Dường như, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hừ, Châu Bác Dịch hơi sửng sốt. Chút sức này của ông hình như vẫn chưa xi nhê gì cả. Hãy nhìn tôi đi, Lâm Chính điềm nhiên nói. Sau đó vung mạnh bàn tay còn lại, chụp về phía bả vai Châu Bác Dịch. Không ổn, Châu Bác Dịch biến sắc, lập tức lùi lại. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay Lâm Chính đã đập vào đầu xe chiếc BMW. Dầm. Đầu xe BMW lập tức lõm xuống, động cơ biến dạng, cả chiếc xe đều chấn động. Tài xế ở phía sau hồn vía lên mây, sắc mặt Châu Bác Dịch cũng thay đổi, nhìn Lâm Chính với ánh mắt không dám tin. Cậu cũng là người luyện võ, không, Lâm Chính bình thản đáp, rồi đi về phía ông ta. Cách chương.